Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 130 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Gặp Lại Cố Tri. Thì ở ngày hôm nay thì Lát bị viêm họng á, do đó mà giả giọng các kiểu, cảm xúc các kiểu thì nó hơi bị Lát tiết chế lại, do đó nó giảm phần nào chất lượng, mọi người thông cảm nha. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đánh nhau với Triệu Tiễn, giống như kiểu Dương Tiễn đánh với Ngộ Không vậy, một người có ba mắt, một người thì có cái thiết bản. Thì lúc này Thành Mục đã hiển lộ ra thân phận thực sự của mình, rồi đánh nhau với Triệu Tiễn rồi. Nói chung là hai người kịch liệt đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngay tại cái thời điểm mà Thành Mục cùng Triệu Tiễn chiến đấu khó có thể hòa giải, thì một chỗ cách đó không xa, trên mảnh đất trống, hư không chấn động. Tiếp đó vô số phù văn từ trong không trung hiện lên, ở trong ánh sáng màu trắng chớp hiện, ngưng tụ thành một pháp trận truyền tống huyền ảo. Thành Mục và Triệu Tiễn biến sắc, mỗi người đều nhẹ nhàng lui về phía sau, ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm vào chỗ pháp trận này. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, bên trong pháp trận thoáng cái xuất hiện bốn bóng người. Một cao ba lùn, bốn người chia làm hai bên, một bên là ba đệ tử của Ly Trần Tông mà áo bầu tím. Ba người này Thạch Mục đều nhận ra được, đó chính là ba đệ tử Thiên Vị Hậu Kỳ, Mạc Lẫn Hối, Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hữu Tông. Bên kia là một bốn người cao to, quanh thân bao phủ ma khí tối tăm. Đó là một cao thủ Hắc Ma tộc, tản ra khí tức cường đại, không ngờ tu vi của gã đã đạt tới Thiên Vị đỉnh phong. Người này cao khoảng hơn hai trượng, toàn thân cơ bắp nổi rõ, đầy ma văn tối đen. Trên vai mọc ra ba cái đầu, hai nhỏ một lớn, phía trên cũng đầy ma văn, thoạt nhìn rất dữ tợn. Dưới hai cái sườn của gã dài ra sáu cánh tay lớn, trên mỗi cánh tay cầm một cái ma bảo lóe lên ánh sáng màu đen, ma khí lượn lờ, có một thanh ma đao đầu quỷ, một bộ đoản cung xương khô, một cái lá cờ nhỏ màu đen, một cái bát màu đen, còn có hai thanh xà mâu, một tím một đỏ. Sáu món ma bảo đều tản ra ma khí kinh người, hiển nhiên đều không phải là bảo vật tầm thường. Hiển nhiên một khắc trước khi bốn người bị truyền tống, bọn họ còn đang chiến đấu chém giết lẫn nhau. Lúc này bọn họ vẫn duy trì trạng thái giao chiến. Chỉ có điều sau khi bị truyền đưa đến nơi này, không biết rõ ràng tình hình, bọn họ tạm thời ngừng tay, mỗi người đều lui về phía sau. Người của mỗi nhóm chiếm một góc, quan sát lẫn nhau, bọn họ nhất thời đều không nói gì. Tuy rằng Thạch Mục đã khôi phục diện mạo vốn có, nhưng mà trên người vẫn mặc trang phục của đệ tử Ly Trần Tông. Điều này dẫn tới ba người Thủy Phong Nguyệt nhìn hắn thêm vài lần. Nhưng mà trong ánh mắt bọn họ liền xuất hiện thêm vài phần nghi ngờ. Hiển nhiên bọn họ đều không nhận ra được Thạch Mục. Nhưng mà rất nhanh, bốn người mới xuất hiện liền chú ý tới chấn động thuộc tính thổ từ giữa tế đàn truyền ra mãnh liệt. Trong mắt bọn họ lóe lên một tia tham lam. Thạch Mục liếc mắt nhìn người Hắc Ma tộc này, trong ánh mắt của hắn lộ ra một sự kinh ngạc. Hắn biết rõ thực lực của ba người Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hữu Tông đều là đệ tử Thiên Vị xuất sắc trong Ly Hỏa Quan. Bất kỳ đệ tử Thiên Vị nào bình thường cũng có thể sánh bằng. Những người này lại có thể lấy một địch ba, rõ ràng có thể thấy được thực lực của người này rất mạnh. Người kia cảm giác được ánh mắt của Thạch Mục, cũng nhìn lại, trên mặt của gã thoáng ngẩn ra. Là ngươi, Thạch Mục? Người của Hắc Ma tộc biến sắc, kinh ngạc nói. Các hạ là ai? Thạch Mục nhướng mày, nói. Hắn tự nghĩ, ở trong Hắc Ma tộc mình không có quen biết người nào, chỉ có điều khi hắn nhìn người trước mắt này, quả thực dường như có vài phần cảm giác quen thuộc. Nhưng mà trong lòng hắn hồi tưởng lại một lần, nhất thời không có manh mối gì cả. Không chờ nam tử Hắc Ma tộc này mở miệng, Triệu Tiễn đột nhiên chỉ về phía Thạch Mục, cao giọng nói với ba người Thủy Phong Nguyệt. Ba vị đạo hữu Ly Trần Tông, tại hạ là Triệu Tiễn, chính là đệ tử thân truyền của Lực Thăng chân nhân. Người trước mắt này chính là kẻ phản bội của ba đại thánh địa ta. Hắn cấu kết với Hắc Ma tộc, nỗ lực tiêu diệt hết đệ tử của ba đại thánh địa chúng ta trong bí cảnh này, độc chiếm bảo vật ở nơi đây. Vẫn mong ba vị cùng Triệu mẫu liên thủ giết chết người này, để cho tránh bảo vật nơi đây rơi vào trong tay bọn họ. Thạch Mục nghe như vậy, lông mày dướng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Vì sư huynh thánh địa Thanh Lang này, người nói gì đệ tử Ly Trần Tông này của chúng ta cấu kết với Hắc Ma tộc, có bằng chứng gì hay không chứ? Thủy Phong Nguyệt nghe như vậy liền biến sắc, nàng cùng hai người bên cạnh trao đổi ánh mắt một chút, sử dụng giọng điệu thử dò xét mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng không nhận ra Thạch Mục, nhưng mà Thạch Mục mặc trang phục của Ly Trần Tông, nàng tưởng đó là đệ tử môn nhân mình không quen biết, trong lời nói của nàng vẫn có vài phần bảo vệ. Thủy sư muội, người này không phải là đệ tử của Ly Trần Tông ta. Ly Trần Tông tới đây tổng cộng 100 người, ta đều nhớ rõ, bên trong cũng không có người này đâu. Mặt Lưỡng Hối đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Thủy Phong Nguyệt biến sắc. Các hạ là người phương nào lại dám giả mạo đệ tử của Ly Trần Tông ta? Bộ quần áo ngươi đang mặc ở trên người Ly Hỏa Quang, chẳng lẽ ngươi giết đệ tử của Ly Trần Tông ta sao? Ánh mắt của Mạc Lưỡng Hối giống như điện chớp, đầy đe dọa nhìn Thạch Mục. Không sai, người này trước đó đã giết vài đệ tử Thanh Lang Thánh Địa của ta, sau đó hắn ở một chỗ di tích gần đây giết chết một đệ tử của Ly Trần Tông, là một thanh niên mày tím thiên vị sơ kỳ. Hắn sử dụng một thanh lôi điện phi kiếm màu tím, chuyện này là do ta tận mắt nhìn thấy đó. Trong mắt Triệu Tiễn lóe lên thần sắc quỷ dị, lớn tiếng nói. Thanh niên mày tím thiên vị sơ kỳ, chẳng lẽ là lôi tích sư đệ của Ly Hỏa Quang? Đôi mắt đẹp Thủy Phong Nguyệt phát ra ánh sáng lạnh lẽo cường đại. Thành Mục hừ lạnh một tiếng, dưới tình huống như vậy, hắn xem như là hết đường chối cãi, hắn căn bản cũng không có cách nào giải thích được điều này. Nhưng mà thấy hai cánh tay của hắn rung lên, như ý tấn thiết côn trong tay bỗng nhiên phóng ra kim quang cường đại. Cánh tay nhoáng lên, vô số màu vàng cung ảnh hiện ra, ùng ùng kéo đến, đánh về phía của Triệu Tiễn. Triệu Tiễn cười lạnh một tiếng, ánh sáng màu xám trên trường kích trong tay của gã tăng mạnh, gã liên tục đâm ra, ngăn chặn vô số cung ảnh. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong hư không linh quang liên tục chớp hiện, thỉnh thoảng hư không bị nghiền nát, hiện ra từng vết nứt. Ba người Ly Trần Tông liếc mắt nhìn nhau, thân hình Thủy Phong Nguyệt lắc một cái, lao tới đánh về phía Thạch Mục. Không dội, đối thủ của các ngươi lại là ta. Nhưng người của Hắc Ma tộc này đã cười to một tiếng ha hả, bát sứ màu đen trong tay của gã nhoáng lên, một cái khí đen cực lớn từ bên trong bắn ra, ngăn cản ở trước người Thủy Phong Nguyệt. Thủy Phong Nguyệt biến sắc, dường như nàng có chút kiên kỵ đối với cái khí màu đen kia. Động tác trong tay nàng lập tức ngừng lại, nàng giơ một tay lên, trước mặt lóe lên tử quang. Nàng đã lấy ra một lá cờ nhỏ màu tím, vô số lôi điện màu tím hiện ra, chắn ở phía trước khí màu đen kia. Trước mắt giết tên này đã. Trong mắt Mạc Lưỡng Hối chớp hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, gã trầm giọng nói. Gã và Vạn Hổ Tùng đồng thời bay ra, lấy pháp bảo cầm trong tay, tấn công về phía nam tử Hắc Ma tộc. Nam tử Hắc Ma tộc hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Hai cái đầu ở hai bên vai mở cái miệng lớn, hai luồng lửa ma đen kịch phun ra, cùng pháp bảo trong tay nâng lên, tạo thành thế tấn công dày đặc, ngăn cản pháp bảo của hai người. Bốn người lại chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, giữa không trung ánh sáng pháp bảo các màu bay loạn, hư không rung rẩy mạnh, ầm ầm chấn động. Thực lực của nam tử Hắc Ma tộc chưa chắc cao hơn ba người Thủy Phong Nguyệt là bao nhiêu, nhưng mà thân thể của gã cao lớn, ba đầu sáu tay, mà khí ma hỏa biến đổi không ngừng, lại có thể ô uế pháp bảo nữa. Ba người Thủy Phong Nguyệt dưới tình trạng ném chuột sợ vỡ bình, thế tấn công dần dần co lại, cùng người này bất phân thắng bại. Thạch Mục cùng Triệu Tiễn ra tay càng ngoan độc hơn, khóe mắt nhìn thấy tình hình cuộc chiến đấu bên kia, hắn nhướng mày. Cái nam tử Hắc Ma tộc này là địch hay là bạn tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng mà dù sao có thể tạm thời ngăn cản được ba người kia, chỉ là ở dưới sự chỉ huy của Mạc Lẫn Hối, ba người hình như dần dần tìm được cách đối phó, qua một thời gian nữa thắng bại thế nào cũng chưa rõ. Nếu như ba người Ly Trần Tông này đánh bại nam tử Hắc Ma tộc, tình huống của hắn cũng không xong. Nhưng mà hắn lại không cam lòng buông tha cho bảo vật trong tế đàn. Lúc này do hắn chiến đấu không có chuyên tâm, thông thiên công pháp thi triển ra lập tức xuất hiện một chút sơ hở. Ánh mắt Triệu Tiễn nhất thời sáng lên, gã tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trời ban như vậy. Ánh sáng phía sau lưng bỗng nhiên trở nên cường thịnh, ngưng tụ ra thành ảo ảnh một con khỉ cực lớn. Khi thế tản ra, lập tức đột nhiên nâng cao một đoạn. Trường kích trong tay của gã giống như là độc xà thè lưỡi đâm ra, không ngờ thoáng cái đã xuyên qua từng đạo cung ảnh của Thạch Mục, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hung hăng đâm về phía ngực của Thạch Mục. Trên mặt Thạch Mục liền lộ ra vẻ cả kinh, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, lướt ngang khoảng cách mấy bước, nguy hiểm né tránh được một cái đâm này. Vừa ổn định thân hình, hắn hét lớn một tiếng. Như ý tấn thiết côn trong tay tăng mạnh kim quang, bỗng nhiên múa nhanh, vô số đạo cung ảnh màu vàng hiện ra che kín ở trước người của hắn. Trong những tiếng xé gió vù vù, một mảng khí lưu màu trắng hiện ra, nhanh chóng dung hợp với cung ảnh màu vàng. Vô số ảo ảnh con thú lớn màu vàng xuất hiện, gần như tràn ngập khắp phạm vi mấy mươi trượng. Hai tay Thạch Mục nắm chặt trường cung, chợt đưa ngang cung chấn động về phía trước. Bách thú chứng hoàng! Trong nháy mắt này, bỗng nhiên truyền ra những tiếng gầm thét của vô số con thú lớn, thoáng như là biến thành hơn 100.000 con thú lớn đồng thời rít gào. Tiếng động chấn động khắp trăm dặm, hư không điên cuồng rung rẩy như muốn sụp đổ. Sau một khắc, ảo ảnh vô số thú lớn màu vàng hội tụ thành một cái dòng nước lũ màu vàng cực lớn, với khí thế như nước thủy triều tuôn về phía Triệu Tiễn. Triệu Tiễn thầm rùng mình, ánh sáng của ảo ảnh vượng lớn phía sau lưng của gã phóng ra cường đại hơn, trong nháy mắt rõ ràng đã tăng lên gấp 10 lần. Trên trường kích trong tay của gã hiện ra ngọn lửa màu trắng tinh khiết, đó chính là lửa chí dương. Gã nhanh như tia chớp, vung trường kích lên, sóng lửa màu trắng tuôn ra, giống như là một con rồng lửa màu trắng thiêu đốt hừng hực, bay về phía bầy thú. Hai bên hung hăng va chạm cùng một chỗ, phát ra những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, ánh sáng chói mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Vào thời khắc này, ánh mắt Thạch Mục chớp hiện, cánh tay hắn thoáng động, một bóng đen từ trong tay áo của hắn bay ra, đó chính là phân thân của hắn. Phân thân này mặc trên người một cái áo choàng màu xanh lục, đó chính là tấm áo choàng ẩn hình kia. Phân thân nhanh như tia chớp tiến vào mặt đất, biến mất. Bên kia, nam tử Hắc Ma tộc đang cùng ba người Thủy Phong Nguyệt kịch đấu. Gã nhướng mày, nhìn lại ở phía hai người Thạch Mục ở đây, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Ngay vừa rồi gã cảm giác được có một tia ma khí, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng gã sẽ không nhìn nhầm. Gã đang phải cẩn thận thăm dò kiểm tra một chút, trường cung màu vàng trong tay Thạch Mục đã vung lên. Một phần thú triều màu vàng ở trong những tiếng nổ vang bay ra, mang theo tất cả lao về phía ba người Thủy Phong Nguyệt. Tiếng bước chân của vô số ảo ảnh thú lớn ầm ầm chấn động, mặt đất cũng theo đó mà rung rẩy. Sắc mặt ba người Thủy Phong Nguyệt đại biến, vội vàng thi pháp ngăn cản. Nam tử Hắc Ma tộc nhất thời không chú ý tới việc tra xét nữa, gã nhẹ nhàng lui về phía sau, ma bảo trong tay của gã bắn ra mấy cột ánh sáng màu đen cùng đánh úp về phía ba người. Vào thời khắc này, dưới đáy chân khung đàn ở bên cạnh chợt truyền ra một tiếng động thanh thúy, hình như có thứ gì đó đã bị vỡ tan. Sau một khắc, cái tế đàn tản ra chấn động thuộc tính thủ đã biến mất không thấy bóng dáng. Thân hình Thạch Mục nhoáng lên, sau một khắc hắn lướt ngang đến gần pháp đàn. Mặt đất của pháp đàn lóe lên một bóng đen, một vật từ trong mặt đất xuất hiện bay vào trong cơ thể của hắn. Để bảo vật lại! Triệu Tiễn biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu xám trên người của gã lại tăng mạnh, gã muốn xông về phía Thạch Mục. Trên mặt đám ba người Thủy Phong Nguyệt cũng hiện ra vẻ giận dữ, bọn họ đang muốn hành động. Vào thời khắc này, phía dưới chân khung đàn lại truyền ra một tiếng nổ vang, lần này âm thanh lớn, toàn bộ mặt đất cũng theo đó rung rẩy kịch liệt. Mọi người thoáng cái bị cả kinh. Mặt đất xung quanh pháp đàn bỗng nhiên tách ra, trong nháy mắt, 10 cái cây cột lớn màu đen xuất hiện trên mặt đất. Phía trên có vô số những hoa văn màu đen hình thành một trận hình tròn lớn vô cùng. Bất luận là Thạch Mục, Triệu Tiễn, nam tử Hắc Ma tộc hay là ba người Ly Trần Tông kia đều ở trong phạm vi bao trùm của trận hình tròn do những cây cột màu đen hình thành. Trên cây cột màu đen chấn động phát ra những tiếng ông ông. Một mảng ánh sáng màu đen hiện ra, nhanh như tia chớp hình thành một màn hào quang lớn màu đen bao phủ mọi người ở bên trong. Đây là cái gì? Đám người Triệu Tiễn thầm run sợ, nam tử Hắc Ma tộc lại lộ ra sự bình tĩnh. Ánh mắt của gã đảo qua những cột màu đen xung quanh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trong màn hào quang màu đen, từng ma văn hiện lên ở không trung, chúng đan vào nhau, trong khoảnh khắc hình thành một cái pháp trận màu đen cực lớn. Sắc mặt Triệu Tiễn thoáng động, hình như gã đã nhìn ra được điều gì. Trên người gã phóng ra ánh sáng màu xám cường đại, gã không chú ý tới chuyện truy sát Thạch Mục nữa, xoay người bay về phía bên ngoài. Thủy Phong Nguyệt ba người nhìn thấy hành động của Triệu Tiễn, đều mỗi người tự mình gia tăng cái vòng bảo hộ phòng ngự. Đồng thời thân hình bọn họ liên tục chớp hiện chạy ra ngoài trận pháp. Hai cánh tay thủy hỏa ở sau lưng Thạch Mục vỗ mạnh. Hắn cũng đang muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng mà vào lúc này, mấy đạo ma khí từ bốn phía xung quanh gào thét bay vụt tới, nhanh như tia chớp quấn ở trên người của hắn. Ma khí này thoạt nhìn mỏng manh nhưng mà dẻo dai 10 phần, buộc chặt hắn ở tại chỗ. Sắc mặt hắn đại biến. Qua khóe mắt, hắn cũng nhìn thấy nam tử Hắc Ma tộc này giống như hắn, toàn thân bị vô số ma khí bao trùm. Chỉ có điều nam tử Hắc Ma tộc lại hoàn toàn không có ý định dễ dụa. Vào thời khắc này, pháp trận màu đen cực lớn kia phóng ra ánh sáng cường đại. Một ánh sáng màu đen lớn phóng lên cao, sau một lát mới tiêu tan. Trong pháp trận, Thạch Mục và nam tử Hắc Ma tộc đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi hai người Thạch Mục mất đi tung tích, cả tòa đại trận ma khí cũng dần dần ngưng vận chuyển. Một lát sau, bốn phía xung quanh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu so với trước trận chiến. Trong chân khung đàn chỉ thiếu đi chấn động thuộc tính thổ vô cùng tinh thuần kia mà thôi. Ở phạm vi bên ngoài pháp trận, sắc mặt Triệu Tiễn vô cùng khó coi. Gã nắm chặt nắm đấm, nhưng mà xuất phát từ sự cẩn thận, gã cũng không có lại gần chân khung đàn. Ba người Thủy Phong Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong mắt bọn họ lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng mà cũng không có ai tiến lên cả. Thành Mục chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh không gian tối tăm quay cuồng kịch liệt. Toàn thân hắn giống như là lục bình trong vòng xoáy cực lớn, căn bản là không thể khống chế được thân thể, chỉ có thể mặc cho nước chảy bèo trôi, được xé rách cực lớn hung hăng giằng xé trên người hắn, truyền đến cảm giác tê tâm liệt phế. Mặc dù lấy thân thể hắn mạnh mẽ, không ngờ cũng có chút chịu không nổi, trong miệng của hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Cũng may quá trình này diễn ra không lâu, rất nhanh phía trước xuất hiện một cái luồng ánh sáng trắng, một lực hút cực lớn nuốt thân thể hắn vào. Trước mắt Thạch Mục nhất thời sáng lên, hắn thấy mình xuất hiện ở trong một thạch thất cực lớn. Thân thể của hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất rồi. Cũng may dưới chân hắn vững vàng, ổn định thân thể. Bên cạnh hắn cách đó không xa, hư không cũng chấn động, thân thể nam tử hắc ma tộc kia hiện ra, thoáng cái thân thể của gã cũng đứng vững vàng. Đây là nơi nào vậy? Thạch Mục nhìn ra xung quanh. Lúc này hai người đang đứng ở trên một cái đài cao chừng hơn 10 trượng, nhìn hình dạng dường như là một cái tế đàn. Dưới chân bọn họ có vô số phù văn màu đen, tạo thành một đại trận. Chắc là một pháp trận truyền tống. Lúc này nó vẫn lóe ra dư quang màu đen nhàn nhạt. Xung quanh tế đàn có hơn 10 cái cột đá lớn màu đen, mặt ngoài khắc từng vòng phù văn phức tạp khó hiểu. Chúng liên kết với cái pháp trận truyền tống trên tế đàn kia. Xung quanh là một thạch thất rất lớn, tất cả chỉ toàn là một màu đen. Trên đỉnh đầu là hình vòm đỉnh nhọn, xung quanh ngoại trừ tế đàn ra, tất cả đều trống rỗng, cái gì cũng không có. Trong thạch thất bám một cái tầng bụi dày, bởi vậy có thể thấy được ở đây đã bị hoang phí từ lâu. Hẳn phải có một thời gian tương đối dài không ai tới nơi này. Thạch Mục nhìn về phía xung quanh mấy lần, sắc mặt chợt biến đổi. Trong không khí không ngờ tràn đầy ma khí rất nồng đậm, tuy rằng cũng có linh khí thiên địa, nhưng mà rất ít. Ở đây chắc là tinh vực hắc ma đó. Nam tử hắc ma tộc bên kia chợt mở miệng nói. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thạch Mục nhướng mày nhìn về phía người kia trầm giọng hỏi. Nam tử hắc ma tộc cười khẽ một tiếng không trả lời, chỉ có điều trên người gã lóe lên ánh sáng, ma văn chợt chậm rãi thu lại. Biến thân ba đầu sáu tay cũng rất nhanh được giải trừ, thân thể của người kia đã khôi phục lại bộ dáng người bình thường. Đó là một thanh niên thoạt nhìn có chút nhã nhặn, ánh mắt đoan chính, thân sắc bình tĩnh. Gã hoàn toàn khác hẳn với cảm giác dữ tợn khi biến thân vừa rồi. Sau khi giải trừ biến thân, khí tức người này tản ra nhanh chóng giảm bớt, rơi xuống đến mức độ thiên vị trung kỳ. Ngươi là Phùng Ly? Thành Mục lộ ra sắc mặt cả kinh. Chính là Phùng Mẫu đây, Thạch huynh à, thực sự đã lâu không thấy rồi, không nghĩ tới là có thể gặp ngươi ở chỗ này đó. Trên mặt Phùng Ly lộ ra vẻ tươi cười. Phùng huynh, lâu ngày không gặp rồi. Thạch Mục nhìn thấy người quen cũ, trong thần sắc cũng lộ ra vài phần cao hứng. Lại nói tiếp, người này là đồng hương của mình, coi như là một trong số không nhiều bằng hữu của mình. Hiện tại tha hương gặp nhau, tất nhiên là bầu không khí có thêm vài phần thân cận. Hắn chợt nhíu mày, ho khan vài tiếng. Người bị thương sao? Phùng Ly hỏi. À, không sao, vừa rồi ở trong quá trình truyền tống, bị lực không gian xé rách một chút thôi. Thạch Mục lắc đầu, nói. Vừa rồi Phùng Ly nói nơi này là tinh vực hắc ma, truyền tống vượt qua tinh vực quả nhiên mang thứ gánh nặng cực lớn đối với thân thể. Lấy thân thể hắn cường đại như vậy, không ngờ cũng bị thương. Chỉ là Phùng Ly vậy mà dường như là không có chuyện gì, điều này khiến hắn rất tò mò. Hắn cũng không có tâm tư dò hỏi làm gì, lặng lẽ vận chuyển lực lượng mộc của cửu chuyển huyền công. Trong cơ thể, lực mộc tinh thuần tản ra đến chỗ bị thương, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Đúng rồi. Tại sao ngươi lại biến thành người của hắc ma tộc vậy, còn tham gia thí luyện ở trong phế tích của cung lung nữa? Thành Mục vừa chữa thương vừa nói. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, ta ở dưới quỷ thần sai khiến tham gia đại điển ma dương của Thiên Ma Tông, may mắn là người chiến thắng cuối cùng. Sau đó ta được ma dương tông truyền ra Lam Hải Trinh. Sau nhiều lần biến cố, ta lưu lạc đến tinh vực hắc ma này, gia nhập một ma tông, lúc này mới biến thành cái dạng như vậy. Phùng Ly kể sơ qua những gì mà mình đã gặp phải. Thì ra là như vậy. Thạch Mục nghe như vậy gật đầu, hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ có điều trong lòng luôn cảm thấy đại điển ma dương kia của Thiên Ma Tông có chút tương tự với đại điển thượng tiên của Ly Trần Tông. Thạch huynh à, bây giờ ngươi là thân phận gì? Đệ tử của Ly Trần Tông sao? Phùng Ly hỏi. Không phải, ta bây giờ là đệ tử của Thanh Lăng Thánh Địa, sở dĩ ta mặc trang phục thành đệ tử của Ly Trần Tông á, là có nguyên nhân khác nữa. Thạch Mục nói, Phùng Ly nghe như vậy hiểu ý cười, cũng không có hỏi nhiều. Trong lòng hai người đều có chút cảm giác bùi ngùi. Năm đó thời điểm hai người mới gặp nhau, chẳng qua là học đồ ở tiểu thành hẻo lánh. Hiện tại thời gian chuyển dời, có thể nói là mỗi người đều gặp kỳ tích riêng. Hiện tại bọn họ gặp lại lần nữa, đều đã trở thành tồn tại thiên vị. Gặp nhau ở thế giới đã rời xa quê hương không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không này. Ở đây chắc là một pháp trận truyền tống không gian, một chỗ khác nối liền với pháp trận truyền tống công lung. Trong lúc chú ý, chắc hẳn chúng ta đã đụng chạm tới cấm chế gì đó, lúc này mới kích phát pháp trận truyền tống, khiến cho hai người chúng ta bị truyền tống ra ngoài. Phùng Ly nhìn pháp trận truyền tống dưới chân rồi nói. Nói như vậy, chúng ta đã rời khỏi cung lung bí cảnh rồi hả? Thạch Mục nhướng mày hỏi. Yên La còn ở trong cung lung bí cảnh, lúc này hắn phát hiện liên hệ giữa mình cùng người khác yếu ớt vô cùng. Hơn nữa, Trần Bảo trong cung lung bí cảnh có mặt ở khắp nơi, lúc này khoảng cách thí luyện cung lung kết thúc còn hơn phân nửa thời gian. Nếu rời đi sớm quá như vậy thật là đáng tiếc mà. Chắc là như vậy, chỉ có điều nếu như Thạch Huynh muốn trở lại cũng không phải là không thể được. Theo ta quan sát, pháp trận nơi này còn có thể vận chuyển. Nếu như có đủ tinh thạch, cũng có thể thông qua pháp trận nơi này truyền tống quay về phế tích cung lung. Phùng Ly nói. Thật sao? Thạch Mục nghe như vậy liền mừng rỡ, trên người hắn còn có một khối tinh thạch. Sẽ không sai đâu, mấy năm nay ta thật ra có chút nghiên cứu đối với pháp trận truyền tống không gian đó. Phùng Ly ngồi xổm xuống, tay đụng chạm đến phù văn bên trên tế đàn pháp trận truyền tống. Trong tay của gã không ngừng lóe lên ánh sáng màu đen. Thạch Mục nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều pháp trận nơi này có chút cổ quái đó, hình như chỉ có thể cung cấp cho người mà trên người có lây nhiễm ma khí sử dụng mà thôi. Phùng Ly nói. Ánh mắt Thạch Mục thoáng động, lúc nãy trong lòng hắn mới chợt hiểu. Thảo nào trước đó hắn và Phùng Ly lại bị trận pháp ràng buộc, đám người Triệu Tiễn thì lại bình yên rời khỏi đó. Chẳng lẽ trên người Thạch Huynh vừa lúc có tinh thạch hả? Còn muốn quay về phế tích cung lung sao? Phùng Ly hỏi. Ta còn có chút chuyện, cần phải trở về. Thạch Mục nói. Như vậy, Phùng Mỗ không trở lại cùng ngươi được rồi. Phùng Ly nói xong, thân hình lắc một cái, bay ra khỏi phạm vi trận pháp. Phùng Huynh không trở lại sao? Thạch Mục ngẩn ra. Không sai, ta ở trong phế tích kia đã đi dạo một vòng, phát hiện những bảo vật này đối với ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn gì. Hơn nữa ta có chuyện quan trọng khác nữa, lúc này có thể rời khỏi phế tích cung lung, ngược lại cũng không tệ. Phùng Ly vẫy tay khẽ cười nói. Thạch Mục gật đầu, hắn đang muốn nói cái gì đó. Vào thời khắc này, những tiếng kèn két chợt vang lên từ vách tường bên cạnh truyền đến. Trên vách tường thạch thất chợt tách ra hai bên, lộ ra một lối đi. Ngay sau đó một đám người từ nơi đó đi tới trong thạch thất. Những người này cao lớn hơn so với người bình thường một chút, bên ngoài thân lại ẩn hiện ma văn màu tím. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều là người của Hắc Ma tộc. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, hắn lặng lẽ nắm lấy Như Ý Tấn Thiết Cung. Trên mặt Phùng Ly thì cũng lộ ra vẻ đề phòng. Linh Văn Bảo Hoa, không sai, đây là Linh Văn Bảo Hoa. Các ngươi quả nhiên là sứ giả do Bảo Hoa đại nhân phái tới. Sứ giả đại nhân, chúng ta cuối cùng đã đợi được các ngươi rồi. Ánh mắt của những người Hắc Ma tộc đó nhìn về phía linh văn bảy màu trước ngực Thạch Mục, đầu tiên bọn họ ngẩn người ra, tiếp đó kích động không thôi, tất cả đều quỳ sụp ở trên đất, nhìn về phía hắn thầm hỏi. Bọn họ làm cái gì vậy? Thạch Mục lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Phùng Ly thông qua truyền âm mà hỏi. Cái này, Linh Văn Bảo Hoa, Thạch Huynh à, chẳng lẽ ngươi và Bảo Hoa đại nhân có quan hệ gì sao? Lúc này Phùng Ly mới nhìn thấy rõ linh văn ở trước ngực của Thạch Mục, gã truyền âm hỏi lại. Linh Văn Bảo Hoa hả? Bọn họ đang nói tới vực này sao? Thạch Mục nhìn về phía linh văn bảy màu ở trước ngực. Không sai, đó là thánh tổ được người linh vực khác ma tộc thờ phụng, văn huy của Bảo Hoa đại nhân, trước đó ta thật sự là không chú ý tới. Lại nói tiếp nha, cung lung chính là cung điện Bảo Hoa đại nhân đã từng ở đó. Phùng Ly gật gật đầu nói. Trong lòng Thạch Mục âm thầm chấn động, vô số ý nghĩ không ngừng hiện ra, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng, dường như có điều suy nghĩ. Sứ giả đại nhân, tăng mặt tinh chúng ta hiện tại đang bị cổ ma tộc xâm lấn với quy mô lớn, đã có rất nhiều lãnh thổ bị bọn họ chiếm lĩnh rồi. Mong rằng sứ giả đại nhân có thể giúp đỡ chúng ta thu hồi lại phần đất đã mất đi. Trong đám người Hắc Ma tộc kia có một nam tử trung niên đi ra, mở miệng khẩn cầu nói. Thạch Mục vừa nghe gã nói như vậy, sắc mặt thoáng động không nói gì. Thạch Huynh nè, ta không biết ngươi và Bảo Hoa đại nhân có quan hệ gì, chỉ có điều tinh vực Hắc Ma hiện tại cũng không yên ổn gì. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, vẫn nên lập tức quay về phế tích cung lung đi, không cần để ý tới chuyện nơi đây đâu. Giọng nói của Phùng Ly vang lên ở trong tai Thạch Mục. Thạch Mục liếc mắt nhìn Phùng Ly, hắn chỉ hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nhẹ nhàng bay xuống tế đàn, rơi vào trước mặt mọi người. Các ngươi đều đứng lên trước đi. Hắn mở miệng nói. Trên mặt của những người hắc ma tộc đó lộ ra vẻ vui mừng, tất cả đều đứng lên. Thạch huynh! Phùng Ly phi thân rơi vào bên cạnh Thạch Mục, chân mày nhíu chặt lại, truyền âm hỏi. Đa tạ lòng tốt của Phùng huynh, ta có chừng mực mà. Thạch Mục truyền âm nói. Phùng Ly thở dài không nói cái gì nữa. Các người ở đây ai là chủ sự vậy? Thạch Mục nhìn về phía người hắc ma tộc trước mặt, cất giọng hỏi. Sự vụ của chỗ chúng ta đều là do đại trưởng lão Ngục Hỏa La chịu trách nhiệm, hiện tại hắn đang ở trong thần điện bên ngoài. Nam tử trung niên hắc ma tộc kia nói. Được, dẫn ta qua đó đi. Thạch Mục nói. Dạ. Nam tử trung niên đáp ứng một tiếng. Đúng rồi, không được ta cho phép thì bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép lại tiến vào nơi này. Thạch Mục vung tay lên, liếc mắt nhìn pháp trận trên tế đàn, phân phó nói. Thận trọng tuân theo sứ giả phân phó. Người trung niên hắc ma tộc vô cùng lo sợ, vội vàng đáp ứng một tiếng. Đoàn người rời khỏi nơi này, đi vào chỗ lối vào, bên trong là một thông đạo. Đi ra khỏi thông đạo, đoàn người đi tới một quảng trường khổng lồ. Lúc này Thạch Mục mới phát hiện, phía sau là một tòa cung điện khổng lồ, nhìn qua phía ngoài đặc biệt khổng lồ, hơn nữa lối kiến trúc này thực ra có vài phần tương tự với ở bên trong cung lung. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc khác thường, có điều trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Ở đây, trên bầu trời tràn ngập màu đen nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập ma khí nồng đậm, đất và núi đá đều dính một tầng màu đen nhạt. Hóa ra nơi này chính là tinh vực hắc ma. Thạch Mục nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng âm thầm cảm thán. Sứ giả đại nhân, xin mời đi theo ta. Người trung niên hắc ma tộc kia đi ở phía trước dẫn đường, đưa Thạch Mục đi về phía một tòa đại điện màu đen, ở cách đó không xa. Phùng Ly liếc mắt nhìn theo bóng lưng Thạch Mục, thở dài. Hình như gã cho rằng Thạch Mục ở dưới tình huống không biết gì về tinh vực hắc ma, tùy tiện tham dự chuyện nơi đây chính là không khôn ngoan. Chỉ có điều gã vẫn bước chân đi theo. Sứ giả đại nhân, vị đại nhân này là... Người trung niên hắc ma tộc kia nhìn Phùng Ly, hỏi. À, hắn cũng do Bảo Hoa đại nhân phái tới, chỉ có điều là hắn không được ban tặng linh văn. Đồng tử Thạch Mục thoáng động nói như vậy. Thì ra là như vậy, giờ rồi đã thất lễ rồi. Người trung niên hắc ma tộc liền vội vàng nói. Không sao. Phùng Ly có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Thạch Mục rồi nói. Ba người rất nhanh đi tới phía trước tòa đại điện màu đen này. Ngoài cửa đại điện có hai cục đá, trên đỉnh thiêu đốt ngọn lửa đen kịt. Trung niên nam tử hắc ma tộc đẩy cửa điện ra, ba người đi vào. Bên trong là một đại điện tĩnh mịch, diện tích tương đối rộng rãi, chừng trăm trượng. Trung tâm đại điện có đặt ba cái tượng đá ở giữa là một nữ tử mặc cung trang, dẫm lên đóa hoa lớn. Trong tay cầm một cái nhánh cây. Bên trái chính là một con khỉ cực lớn, thân sắc dữ tợn, mơ hồ tản ra một khí tức hung ác, độc địa, hung bạo. Bên phải còn lại là một nam tử thân thể khôi ngô, mặc áo giáp màu đen. Trong tay cầm một thanh triệu chiến cực lớn, dáng vẻ uy nghiêm. Phía dưới tượng đá nữ tử mặc cung trang, một lão giả mặc áo bào đen đang đứng. Trong tay của lão cầm một cây gậy xương màu đen. Bên cạnh là một bàn đá ghế đá rất rộng, dường như dùng để hội nghị. Lão già hình như đã sớm nhận được tin tức, sau khi nhìn thấy hai người Thạch Mục, thì lão lập tức bước nhanh tới, ánh mắt của lão nhìn thấy linh văn bảy màu ở trước ngực Thạch Mục, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lão khom người, hướng về phía Thạch Mục thi lễ một cái. Đại trưởng lão bộ tộc Âu La Ngục Hỏa La, bái kiến Bảo Hòa sư giả đại nhân. Đại trưởng lão không cần đa lễ đâu, đứng lên đi. Thạch Mục thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn về phía ba bức tượng ở trong đại điện. Khi tầm mắt của hắn rơi vào bức tượng nữ tử mặc cung trang màu trắng đứng ở giữa, sắc mặt hắn thoáng đổi. Không ngờ diện mạo của nữ tử mặc cung trang này lại giống hệt với Yên La. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, sở dĩ hắn đi theo những người hắc ma tộc này tới đây chính là muốn điều tra một chút về quan hệ giữa Yên La và Bảo Hoa. Gần đây Yên La càng lúc càng kỳ quái, khó lắm mới có thể đụng tới một manh mối như vậy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Nhưng mà trăm triệu lần ngoài dữ liệu của hắn, Yên La không ngờ có diện mạo giống hệt với Bảo Hoa thánh tổ của hắc ma tộc. Lẽ nào hai người là một sao? Trong đầu Thạch Mục không ngừng suy nghĩ, nhưng mà thân sắc bề ngoài của hắn lại không thay đổi. Sư giả đại nhân à, ngươi làm sao vậy? Ngục Hỏa La thấy Thạch Mục đứng ngẩn ngơ không nói gì, không nhịn được, lên tiếng hỏi. À, không có việc gì. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thản nhiên nói. Mời hai vị sư giả ngồi. Ngục Hỏa La đi tới bên cạnh, đưa tay ra hiệu cung kính mời. Thạch Mục gật đầu. Hắn đang muốn đi tới trước, chợt thấy Phùng Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn bức tượng con khỉ lớn màu xám kia. Phùng Ly nè, ngươi không sao chứ? Hắn mở miệng nói. Nhưng mà Phùng Ly giống như là bị ma nhập, ngơ ngác nhìn bức tượng con khỉ lớn màu xám. Trước ngực của gã lộ ra một cái dây chuyền màu xám, bên trong lóe ra từng ánh sáng màu xám. Thành Mục thấy dây chuyền trên ngực Phùng Ly lộ ra biến hóa, thì hắn liền biến sắc, đang muốn nói cái gì đó. Vào thời khắc này, những tiếng nổ ầm ầm từ phía xa truyền đến. Ở bên ngoài đại điện, Hắc Ma tộc hoàn toàn hoảng loạn. Ngục Hỏa La nghe được âm thanh, trên mặt cũng đại biến. Đây là âm thanh gì vậy? Thành Mục trầm giọng hỏi. Nói xong, thân hình hắn thoáng động, xoay người đi ra khỏi đại điện. Phía chân trời ngoài xa mơ hồ có một chấm đen đang chậm rãi tới gần. Nó chính là cái nguồn gốc phát ra những tiếng ầm ầm kia. Đó là cái gì vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Khởi bẩm sư giả, đó là chiến hạm của cổ manh tộc. Ngục Hóa La cũng đi ra khỏi đại điện, đứng ở bên cạnh Thạch Mục, nhỏ giọng nói. Thông báo đi, tất cả tộc nhân lập tức tập hợp, có sư giả đại nhân đang ở đây rồi, chúng ta nhất định có thể chiến thắng được kẻ tới xâm phạm lần này. Lão già mặc áo bộ đen quay đầu lại, nhìn trung niên người Hắc Ma tộc bên cạnh, phân phó nói. Người kia đáp ứng một tiếng, thân thể bắn ra. Cổ manh tộc hả? Bọn họ phái chiến hạm đi tới đây làm cái gì vậy? Thạch Mục liếc nhìn Phùng Ly, truyền âm hỏi. Trước đó tuy rằng Thạch Mục đã nghe nam tử trung niên của Hắc Ma tộc này nói qua, cổ ma tộc đánh tinh cầu này, lại thêm Phùng Ly cũng trịnh trọng khác thường cảnh cáo hắn, nhưng mà hắn vẫn không thể nào hiểu được rõ ràng. Thạch huynh có chỗ không biết rồi, tinh dược Hắc Ma từ xưa đã dâng tặng cho tiên giới Côn Lôn Thánh Dực di tôn Bảo Hoa Thánh Tổ. Côn Lôn Thánh Dực cùng thiên định vốn phân chia tinh dược thế giới để quản lý, chỉ có điều sau đó chẳng biết tại sao địa vị bắt đầu ngang nhau. Phùng Ly nói. Thiên định hả? Sắc mặt Thạch Mục biến đổi. Nghìn năm trước, Bảo Hoa Thánh Tổ đột nhiên mất tích, Côn Lôn Thánh Dực đã ở trong sự trung chuyển, sau đó bị phá hủy, từ đó về sau mai danh ẩn tích. Người Hắc Ma tộc mất đi tín ngưỡng, trải qua thời gian nghìn năm dần dần chia thành hai bộ phận. Một bộ phận thì chối bỏ Bảo Hoa Thánh Tổ, đầu phục thiên đình. Một bộ phận khác thì luôn trung thành với Bảo Hoa Thánh Tổ. Phùng Ly tiếp tục nói. Thì ra là như vậy. Vậy chiếc chiến hạm này là như thế nào vậy? Cổ ma tộc và thiên đình lại có quan hệ gì? Thành Mục nghe đến đó, đại thế đều hiểu, hắn lại mở miệng hỏi. Theo ta được biết, từ rất sớm trước đây, cổ ma tộc đã quy thuận thiên đình. Phùng Ly nói. Thời điểm hai người nói chuyện, mỗi người Hắc Ma tộc bộ lạc ở Ô La đã từ các nơi bay tới rồi. Tập trung ở phía trước quảng trường, nhân số tới mấy trăm người, phần lớn bọn họ đều là thực lực địa giai, thiên vị cảnh giới chỉ có chưa được 10 người. Từ phía xa điểm đen nhanh chóng tới gần, lúc này đã có thể nhìn thấy được rõ ràng, đó là một chiến hạm lớn vô cùng. Trên chiến hạm rất nhiều người thân thể cực lớn, mặc áo bào màu vàng đang đứng đầy. Đồng tử Thạch Mục co lại thầm rùng mình. Hắn đã từng thấy qua người mặc áo bào màu vàng này ở trong giấc mộng của Bạch Viên. Ở trong mộng cảnh, những người khổng lồ mặc áo bào vàng này đã từng cùng đại quân vượng lớn của Bạch Viên lão tổ ở tinh cầu nào đó chiến đấu ác liệt. Trước đây hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với những người khổng lồ mặc áo bào vàng này. Quả nhiên là như vậy, năm đó kẻ địch của Bạch Viên lão tổ quả nhiên là thiên đình. Trong đầu Thạch Mục không ngừng suy nghĩ, hiện tại thiên đình lại đang xuất binh đánh tinh vực Hắc Ma. Vậy năm đó Bảo Hoa Thánh Tổ của tinh vực Hắc Ma mất tích, chỉ sợ không tránh khỏi có liên quan tới thiên đình. Trong đầu Thạch Mục lóe lên điện quang, hắn nhớ tới Yên La đã từng biểu hiện ra sự thù địch rất lớn đối với thiên đình. Một vài chuyện trước đây cảm thấy mơ hồ, hiện tại bắt đầu có chút rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, chiến hạm màu đen đã đi tới phía trước quảng trường. Thân chiến hạm hiện ra rõ ràng ở trong mắt mọi người. Chiến hạm này có hình thể khổng lồ chừng mười mấy trượng, toàn thân có hình con thôi. Phía trên khắc vô số đồ văn quái dị giống như cái đồ đằng. Chiến hạm đi đầu tiên là một đầu thú cực lớn màu đen, nhìn thoáng qua giống như là vật còn sống. Trên chiến hạm có mười mấy người khổng lồ mặc áo bào màu vàng, mỗi người tản ra khí tức cường đại, không ngờ có hơn 10 người chính là tu vi thiên vị, những người khác đều là địa giai đỉnh phong. Ngoài trừ những người khổng lồ mặc áo bào màu vàng này, trên chiến hạm còn có gần trăm người Hắc Ma tộc, hẳn đó là kẻ phản bội Hắc Ma tộc trong miệng Phùng Ly. Trên quảng trường, sắc mặt mọi người của bộ lạc Ô La đầy kinh hãi, có chút rối loạn. Bộ lạc Ô La, đây là cơ hội cuối cùng, dầu tất cả linh mỏ linh thạch của các ngươi ra, đồng thời phá hủy tế đàn cung luân và tượng đá Bảo Hà, biểu thị lòng trung thành với thiên đình. Bằng không ngày hôm nay, chính là ngày mà các ngươi bị diệt tộc. Một nam tử trung niên người khổng lồ mặc áo bào màu vàng, tóc màu vàng, dẫn đầu tiến lên phía trước một bước, phát ra âm thanh cực lớn. Thân thể người này cao chừng hơn 10 trượng, không ngờ là tu vi thiên vị đỉnh phong. Chúng chúng ta thào đằng chết trận cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng về phía thiên đình. Ngục Hóa La phẫn nộ quát lên: Muốn chiến liền chiến, tuyệt không đầu hàng. Muốn chiến liền chiến, tuyệt không đầu hàng. Phía sau, mọi người hắc ma tộc của bộ lạc U La cùng kêu lên, hét lớn, âm thanh chấn động cả trời cao. Nếu đã như vậy, vậy chính là các ngươi tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Động thủ! Người khổng lồ mà áo bồng màu vàng tức giận quát một tiếng. Gã vung cánh tay lên một cái. Trên chiến hạm, những người khổng lồ mà áo bầu vàng và người hắc ma ngay như vậy đều bắn ra, bay vụt về phía bên dưới. Trên quảng trường, người của bộ lạc U La không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tất cả đều phi thân lên, hung hăng chiến đấu với kẻ địch. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, mấy trăm bóng ảnh liều mạng chém giết, mà quang pháp bảo các màu lóe lên, mặt đất cũng ầm ầm rung động. Những người khổng lồ mà áo bào màu vàng không chỉ có thân hình cực lớn, thân thể lại cứng rắn hơn cả sắt, sức lực lớn vô cùng. Bộ lạc U La phải tập hợp sức của mấy người mới có khả năng miễn cưỡng chống lại một người khổng lồ mặc áo bào màu vàng. Tuy rằng nhân số của người bộ lạc U La khá nhiều, nhưng mà kẻ địch thực lực mạnh hơn, bộ lạc U La dần dần rơi xuống hạ phong. Sư giả, bảo hòa đại nhân có thể có chỉ thị gì không vậy? Để cứu bộ lạc U La chúng ta không vậy? Trên mặt Ngục Hỏa La lộ ra vẻ khẩn trương, khẩn cầu. Vào thời khắc này, các chiến hạm cực lớn kia chậm rãi thay đổi phương hướng. Trên những đầu thú trên chiến hạm kia phát sáng lên một cái trận ánh sáng màu đen. Không xong rồi, chủ pháo của những chiến hạm cổ man kia uy lực lớn vô cùng, tồn tại thiên vị cũng không thể chống đỡ được đâu. Thành Mục trầm giọng nói. Cái gì? Sắc mặt Ngục Hỏa La biến đổi lớn. Đối với những chiến thuyền chiến hạm kia, ta có biện pháp. Ngươi chỉ huy tộc nhân chống đỡ người của cổ man tộc kia. Thạch Mục nói. Dạ. Ngục Hỏa La nghe thấy Thạch Mục nguyện ý ra tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, gật đầu. Thân thể cũng bay ra, lao về phía chiến đoàn ở giữa không trung. Nhưng vào lúc này, vòng cổ màu xám trên ngực Phùng Ly lại phát ra ánh sáng màu xám cuồn cuộn. Đột nhiên ánh mắt của gã trở nên mơ hồ. Thạch Mục nhướng mày, nhưng mà tạm thời hắn cũng không quản được Phùng Ly. Thân ảnh hắn nhoáng lên, biến mất không thấy bóng dáng. Trên chiến hạm cực lớn, thủ lĩnh cổ man tộc của tu vi thiên vị đỉnh phong cũng không xuống chiến đấu. Gã đứng ở đỉnh chiến hạm, nhìn về phía chiến trường bên dưới. Vào thời khắc này, một bên của chiến hạm có bóng người chớp hiện, một thân ảnh giống như quỷ mị hiện ra, đó chính là Thạch Mục. Trong tay Thạch Mục chợt hiện kim quang, đã thấy trên tay hắn xuất hiện thêm Như Ý Tấn Thiết Cung. Phía trên Như Ý Tấn Thiết Cung, từng đạo kim quang chảy xuôi, không ngờ hắn đã sử dụng võ cung gia tăng uy lực. Hắn hét lớn một tiếng, Như Ý Tấn Thiết Cung trong tay, trong nháy mắt lớn thêm gấp mấy chục lần, hóa thành một cây cung cực lớn màu vàng, hung hăng đập về phía chiến hạm cực lớn kia. Trên chiến hạm, thủ lĩnh cổ man tộc liền kinh hãi, trong tay của gã chợt hiện kim quang, hiện ra một cái yêu cổ màu vàng. Bàn tay của gã hung hăng đập vào phía trên, một cái sóng gợn màu vàng lập tức mang tất cả lan ra, ngăn cản Như Ý Tấn Thiết Cung, nhưng mà không ngờ lại không có cách nào khiến Như Ý Tấn Thiết Cung hạ xuống. Trên mặt Thạch Mục hoàn toàn không có chút nào kinh ngạc, khóe miệng hắn hơi chết lên, ngọn lửa màu trắng trên tay trái tăng mạnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mâu lớn hỏa diễm dài tới mấy trượng, nhanh như tia chớp bắn ra, xuyên thủng đầu thú màu đen ở phía trước của chiến hạm. Đầu thú màu đen lập tức bị ngọn lửa màu trắng bao phủ, nhanh chóng bị dung hòa, bên trong liên tiếp phát ra những tiếng động cực lớn. Thủ lĩnh cổ man giận dữ gầm lên một tiếng, thân thể của gã bắn ra lao tới đánh về phía Thạch Mục. Trong đám đám cực lớn phóng ra ánh sáng màu vàng cường đại, gã đánh ra một quyền. Thạch Mục không sợ chút nào, trên tay phải của hắn phóng ra ánh sáng màu đen cường đại, hắn cũng một quyền đánh ra, vô số ánh sáng màu đen bắn ra, ngưng tụ thành một quyền ảnh cực lớn, hung hăng va chạm vào nắm đấm của thủ lĩnh cổ man tộc. Quyền ảnh màu đen thoáng cái tan vỡ, chỉ có điều trên nắm tay của thủ lĩnh cổ man tộc cũng hiện ra một mảng lớn băng cứng màu trắng, hơi lạnh rót vào trong cơ thể thủ lĩnh cổ man. Thủ lĩnh cổ man kêu lên một tiếng rên rỉ. Trong nắm đấm lóe lên ánh sáng màu vàng, lớp băng cứng trên nắm tay hiện ra từng vết rạn, sau đó lập tức ầm ầm vỡ nát. Ngươi là kẻ nào lại dám quản chuyện của cổ man tộc chúng ta? Thủ lĩnh cổ man tức giận quát hỏi. Thành Mục hừ lạnh một tiếng, hắn hoàn toàn không có ý định trả lời. Hắn phất tay triệu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, kim quang cường đại phóng ra, vô số cung ảnh màu vàng hiện ra, giống như là nước thủy triều đánh về phía thủ lĩnh cổ man. Tự đâm đầu vào chỗ chết! Thủ lĩnh cổ man giận dữ, một tay hung hăng vỗ vào trống trận để bên hông, một mảnh sóng gợn màu vàng lan ra, trong nháy mắt hơn 10 cung ảnh màu vàng bị đánh nát. Trong một cái bàn tay khác của gã cũng lóe lên ánh sáng màu vàng, là một thanh chiến đao màu vàng xuất hiện. Cánh tay của gã vung lên, vô số đao quang màu vàng chói mắt phóng ra. Những tiếng động ầm ầm vang lên, lại có hơn 10 cung ảnh bị đập nát. Thành Mục chỉ cảm thấy một lực lượng cực lớn dọc theo như ý tấn thiết cung trong tay mình vọt tới. Thân thể của hắn chấn động mạnh, đạp mấy bước lùi về sau, lúc này mới có thể đứng vững. Thủ lĩnh Cổ Man cũng lùi về sau một bước, trong mắt của gã sáng rực, chiến ý tăng mạnh. Gã hét lớn một tiếng, phía sau lưng của gã hiện ra ảo ảnh hình một con sói khổng lồ màu xanh. Con sói này không ngờ chỉ có 3 chân, hơn nữa đỉnh đầu mọc ra một cái sừng cực lớn. Mặc dù là thú hồn, nhưng nó vẫn đang tản ra uy áp cường đại. Ánh sáng màu xanh lóe lên, ảo ảnh hình con chó sói 3 chân kia dung nhập trong thân thể của thủ lĩnh Cổ Man tộc. Thân thể của gã lập tức phát sinh biến hóa, lại lớn thêm một vòng, mọc ra lông dài màu xám rậm rạp, trên ngón tay mọc ra cái móng rất dài, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng lớn màu xanh, hai mắt của gã biến thành một mảnh màu xanh lục, tản ra khí tức tăng mạnh. Đủ đằng thú hồn, hơn nữa chỉ có 3 chân, chẳng lẽ là cung lang trong cử thú hoang cổ sao? Ánh mắt Thành Mục lóe lên, thân thể cực lớn của thủ lĩnh Cổ Man bay nhào tới, ánh sáng màu vàng trên chiến đao trong tay của gã tăng mạnh, giống như là một mặt trời chói chang chém về phía đầu của Thạch Mục. Trên mặt Thạch Mục hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, hắn khẽ quát một tiếng, trên người phóng ra kim quang cường đại, phía sau lưng của hắn hiện ra ảo ảnh hình 8 con rắn, trong nháy mắt ảo ảnh này dung nhập thân thể hắn. Trên người hắn hiện ra vô số vảy cá màu vàng, trên trán hắn cũng xuất hiện một cái sừng màu vàng, một khí tức cuồng bạo khuếch tán về phía 4 phía xung quanh. Như ý tấn thiết cung trong tay Thạch Mục phát ra kim quang tăng mạnh, quét ngang ra. Hoành Tảo Thiên Quân! Một cung một đao va chạm vào nhau, một cái mặt trời lớn chói chang xuất hiện ở giữa không trung, sau đó đột ngột ầm ầm nổ tung. Thân thể Thạch Mục bị đánh bay ra hơn 10 trượng, kim quang trên người lóe lên, thân thể của hắn lập tức liền đứng vững vàng. Thân thể cao lớn của thủ lĩnh Cổ Man cũng bị chấn động bay ra ngoài, liền lùi lại mấy trượng mới đứng vững lại được. Không ngờ ngươi cũng biết được đồ đằng thuật của Cổ Man tộc chúng ta, ngươi rốt cuộc là ai? Thủ lĩnh Cổ Man trầm giọng quát. Thành Mục tất nhiên là không có trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía tình hình cuộc chiến bên dưới, chợt hắn nhíu mày. Tuy rằng hắn đã ra tay hủy diệt chủ pháo của chiến hạm màu đen, khiến nó không cách nào tham chiến, nhưng mà Cổ Man tộc và bộ lạc Ola chiến đấu kịch liệt, bộ lạc Ola vẫn rơi vào thế hạ phong, hơn nữa bộ dạng đã có chút không chống đỡ nổi nữa. Trong lòng Thạch Mục có chút lo lắng. Vào thời khắc này, một khí tức hung bạo mãnh liệt từ phía dưới cuốn tới, đồng thời một bóng xám từ trước đại điện màu đen phía dưới phóng lên cao. Người này không phải ai khác, chính là Phùng Ly. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, thầm ngẩn người ra. Thời khắc này ánh sáng màu xám trên người Phùng Ly tăng mạnh, trong nháy mắt thân thể lớn lên, cơ bắp phồng lên, toàn thân nhanh chóng mọc ra bộ lông màu xám, trên ngón tay mọc ra lưỡi trảo rất dài. Chỉ trong mấy hơi thở, gã đã biến thành một con vượn lớn màu xám cao chừng 10 mấy trượng. Vượn lớn màu xám với 2 mắt đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn lên trên trời phát ra một tiếng thét dài. Một khí tức tàn bạo hung dữ lập tức khuếch tán ra. Tuy rằng thân thể vượn lớn màu xám rất là lớn, nhưng lại di chuyển nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt, nó vọt vào trong đám người Cổ Man tộc, cánh tay liên tục vung vẩy. Một Cổ Man tộc tu vi thiên vị, hai địa giai đỉnh phong bị vượn lớn màu xám một quyền một cước trực tiếp đánh vỡ đầu một người, thân thể một người khác thì bị trực tiếp xuyên thủng, trong nháy mắt không còn sức sống. Đây là Chu Yếm đại nhân! Chu Yếm đại nhân hiển linh rồi! Đám người của bộ lạc Ola nhìn thấy vượn lớn màu xám sửng sốt một hồi, ngay lập tức bọn họ mừng như điên mà hô lên. Vượn lớn màu xám liên tục gầm lên giận dữ, ở trong đám người Cổ Man tộc chém giết ngang dọc, không ngờ không có người nào có thể ngăn cản nó. Trong nháy mắt liền có 4 năm Cổ Man tộc thiên vị bị nó giết chết. Khi thế của bộ lạc Ola đại thịnh, bọn họ lập tức lợi dụng ưu thế về nhân số phát động phản kích. Giữa không trung, Thành Mục tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thả lỏng. Phía đối diện, sắc mặt thủ lĩnh Cổ Man lại đại biến. Một tay Thạch Mục phất lên, trước người của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh da trời. Một cái lá cờ màu xanh lam hiện ra, đó chính là Lam Tinh Kỳ. Bàn tay Thạch Mục đặt ở trên Lam Tinh Kỳ, quanh người của hắn hiện ra một mảng màu xanh lam ánh sáng rực rỡ, rót vào trong Lam Tinh Kỳ. Ánh sáng màu xanh da trời trên Lam Tinh Kỳ tăng mạnh. Một tiếng động phát ra, bên trong tuôn ra một dòng nước lớn, trong chớp mắt lan tràn tới phạm vi 10 trượng vuông, hơn nữa có xu thế còn đang nhanh chóng khuếch tán. Thủ lĩnh Cổ Man biến sắc, thân thể khổng lồ của gã bay ngược ra, cách xa dòng nước. Đã từng thấy ở trên sách cổ, cung Lam sợ nước, quả nhiên đúng là như vậy. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một nụ cười mỉm, hắn hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh da trời trên người lại tăng mạnh. Bàn tay của hắn bỗng nhiên đẩy ra. Xung quanh Lam Tinh Kỳ, dòng nước cực lớn ầm ầm bắn ra, giống như nước thủy triều tuôn trào về phía trước. Tốc độ dòng nước cực nhanh, thoáng cái đã đuổi kịp thủ lĩnh Cổ Man, nhấn chìm gã ở trong dòng nước rồi. Ánh sáng màu đen trên cánh tay phải của Thạch Mục tăng mạnh, hắn hung hăng đánh ra một quyền, một cái cục ánh sáng màu đen cường đại bay ra, đánh trúng dòng nước khổng lồ. Kèn két một tiếng, dòng nước cực lớn ở trong phạm vi gần trăm trượng trong nháy mắt đã đông kết thành băng, thân thể khổng lồ của thủ lĩnh Cổ Man bị đông cứng ở bên trong. Thạch Mục không truy sát, trong nháy mắt hắn đứng nguyên tại chỗ, phía mặt ngoài như ý tấn thiết cung trong tay của hắn có phù văn lượn lờ, kim quang tăng mạnh. Theo cánh tay hắn đông đưa, như ý tấn thiết cung nhanh chóng vung lên, giống như là bánh xe gió. Từng cung ảnh hiện ra, quanh thân Thạch Mục hiện ra vô số khí lưu màu trắng. Cung ảnh và khí lưu nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hình thành một cái cột gió xoáy màu vàng cực lớn, nối liền giữa trời và đất. Trong bầu trời, vô số mây đen hiện ra, từng con rắn điện màu vàng quay cuồng ở trong mây. Trong khối băng, thủ lĩnh Cổ Man thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến, trên người của gã phóng ra ánh sáng cường đại, ra sức dãy dụa. Lớp băng quanh thân của gã hiện ra từng vết nứt rạn, sau đó nhanh chóng mở rộng ra, mắt thấy gã đã sắp phá băng lao ra. Muốn chạy trốn sao? Mời đi! Thành Mục hét lớn một tiếng, như ý tấn thiết cung trong tay của hắn bỗng nhiên điểm về phía trước một cái. Thiên địa vô cực xuất ra, cục gió xoáy màu vàng lập tức rời khỏi mặt đất bắn ra, xông vào không trung, sau đó giáng xuống, hùng hăng đánh trúng thủ lĩnh Cổ Man. Khối băng vỡ nát, chỉ có điều thủ lĩnh Cổ Man cũng bị vây ở giữa cục gió xoáy. Thủ lĩnh Cổ Man liên tục gầm lên giận dữ, trên người phóng ra tia sáng màu vàng cường đại. Chiến đao trong tay, chiếc trống trên lưng phát ra từng đạo quang, sóng gợn, hung hăng đánh thẳng vào cục gió xoáy. Trường cung trong tay Thạch Mục chỉ một cái, cục gió xoáy màu vàng vỡ vụn ra. Thủ lĩnh Cổ Man mừng rỡ, đang muốn bay vụt ra tránh né. Nhưng mà có tiếng nổ vang lên, trong bầu trời vô số lôi điện màu vàng đánh xuống. Mặt đất cũng bỗng nhiên nổ tung, từng ngọn lửa màu đen từ bên trong mặt đất chui ra, phóng về phía thủ lĩnh Cổ Man. Thiên lôi địa hỏa, điện quang đá lửa hòa lẫn, trong nháy mắt, toàn thế giới nhuộm thành hai màu vàng và đen, giống như là ngày tận thế đã tới. Thủ lĩnh Cổ Man lập tức bị lôi điện màu vàng và ngọn lửa màu đen bao phủ ở bên trong. Nguyên khí thiên địa chấn động cực lớn, khuếch tán về bốn phía xung quanh. Phía xa mỗi người bộ lạc Ola đang chém giết Cổ Man tộc đã chậm rãi ngừng tay, kinh hãi vô cùng nhìn lại về phía bên này. Sắc mặt của Thạch Mục nghiêm nghị, như ý tấn thiết cung trong tay vung lên không ngừng. Giữa không trung, vô số lôi điện màu vàng đánh xuống càng lúc càng lớn, chúng liên tiếp phát ra những chấn động vang trời. Trong lôi điện màu vàng đã không nhìn thấy bóng dáng của thủ lĩnh Cổ Man đâu nữa, chỉ có điều Thạch Mục không thả lỏng chút nào. Vào thời khắc này, một tiếng gầm lên giận dữ truyền ra, từng ánh sáng màu vàng chói mắt từ trong vô số lôi điện màu vàng bắn ra. Trong lôi điện dường như có một cái mặt trời màu vàng. Một tiếng nổ đột ngột vang lên, một cái ánh sáng màu vàng chói mắt xé rách lôi điện màu vàng từ bên trong lao ra, sau đó dần hiện ra thân hình của thủ lĩnh Cổ Man. Lúc này thoạt nhìn gã cực kỳ thê thảm, toàn thân từ trên xuống dưới đầy những vết thương cháy đen, máu tươi không ngừng tuôn ra, sắc mặt đặc biệt tái nhợt, hiển nhiên gã đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Thân thể Thạch Mục bắn ra, ngoắt một cái. Giữa không trung, vô số lôi điện màu vàng đánh xuống, đồng thời hội tụ lại cùng với nhau, hình thành một cái cục lôi điện lớn màu vàng, rơi vào trên như ý tấn thiết cung trong tay Thạch Mục. Chết đi! Trong mắt Thạch Mục lóe lên hàn quang, ánh sáng màu vàng trên như ý tấn thiết cung trong tay của hắn tăng mạnh. Cục lôi điện màu vàng từ trên thân cung chiếu ra, tiến thẳng không lùi đánh về phía thủ lĩnh Cổ Man. Sắc mặt thủ lĩnh Cổ Man đại biến, gã không ngờ rằng Thạch Mục còn có thủ đoạn như vậy. Gã muốn né tránh nhưng đã không kịp, thân thể cực lớn bị cái cột lôi điện màu vàng hung hăng đánh trúng. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số rắn điện ánh sáng màu vàng hiện ra, lưu chuyển, nhấn chìm thân hình của thủ lĩnh Cổ Man. Theo đó tiếng kêu thảm thiết truyền ra cũng thoáng ngừng lại. Chỉ sau mấy hơi thở, ánh sáng lôi điện màu vàng tản đi, lần thứ hai lộ ra thân thể thủ lĩnh Cổ Man. Trên ngực của gã không ngờ xuất hiện cái lỗ lớn, xuyên qua thân thể gã, vết thương gần như cháy đen một mảnh. Hai mắt thủ lĩnh Cổ Man mất đi thần thái, khí tức trên người biến mất, thân thể cực lớn của gã rơi xuống phía bên dưới. Vào thời khắc này, một ánh sáng màu vàng nhanh như điện bắn tới,

Thạch huynh chắc hẳn cũng biết là ý nghĩa của dòng cổ này đối với ta như thế nào. Trong đó quả thực còn có một số việc ta cũng chưa hoàn toàn biết rõ ràng. Lúc này ta cũng không tiện nói rõ ràng cùng Thạch huynh. Chỉ có điều ta không có khả năng dứt bỏ nó được. Ta vừa nghe những người của bộ tộc Ula kia gọi vật ngươi biến thành kia là Chu Yếm hả? Thạch Mục nhíu chân mày hỏi. Không sai. Trong dòng cổ này chắc hẳn là phong ấn mãnh thú Chu Yếm. Phùng Ly hơi trầm ngâm một lát nói như vậy. Thạch Mục nghe Phùng Ly hình như không muốn nhiều lời, trong lòng thoáng động, hắn cũng không hỏi gì thêm nữa. Thạch huynh cũng không cần phải lo lắng cho ta làm gì đâu. Lần này ta quỷ thần sai khiến như thế nào mới đi tới chỗ bộ lạc Ola này. Mới vừa rồi, khi ở trong đại điện, ta có phát hiện, có thể tìm được phương pháp kiềm chế hung hồn trong dòng cổ này. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục gật đầu nói. Không ngờ Thạch huynh ngươi còn luyện ra một hóa thân ma nữa. Xem ra lúc đầu ở trong công lung, ngươi chính là sử dụng hóa thân này lấy đi những bảo vật ở bên dưới tế đàn rồi. Ánh mắt Phùng Ly nhìn về phía thân ngoại hóa thân bên cạnh Thạch Mục, nói. Đáng tiếc là thực lực của bộ hóa thân này yếu quá. Trong lúc chiến đấu căn bản không phát huy ra được công dụng gì. Thạch Mục cũng không có giấu giếm mà nói. Phùng Ly nghe như vậy ánh mắt thoáng động. Gã phất tay lấy ra một khối ngọc giản màu xám đưa cho Thạch Mục. Hả? Đây là cái gì vậy? Thạch Mục ngẩn ra. Lần này nhờ có Thạch huynh tương trợ, không thể không cảm ơn. Khối ngọc giản này là một môn công pháp ma công năm đó ta ngẫu nhiên nhận được. Trong đó có một vài biện pháp nhanh chóng tăng tiến ma công. Còn có cả một ít cảm ngộ của ta trong mấy năm tu luyện ma công vừa rồi. Ta tin tưởng có thể có chút giúp đỡ đối với Thạch huynh. Đây coi như là món quà cảm ơn của ta vậy. Phùng Ly nói. Được, vậy thì đa tạ. Trong lòng Thạch Mục thầm vui vẻ, hắn cũng không có khách khí gì mà nhận lấy. Hiện tại bộ hóa thân này của hắn quả thực gặp phải bình cảnh trên phương diện tu vi. Chuyện nơi đây ta cũng coi như đã hiểu rõ rồi. Ta cũng không có ý dừng lại ở chỗ này quá lâu. Ta quay về cung lục bí cảnh đi. Phụng huynh có tính toán gì không vậy? Thạch Mục quay đầu lại, liếc mắt nhìn truyền tống trận một cái rồi hỏi. Ta dự định sẽ tiếp tục ở tại chỗ này một thời gian nữa, tiếp tục tìm hiểu phương pháp kiềm chế hung hồn ở trong dòng cổ. Phùng Ly nói. Thạch Mục gật đầu, hắn không cảm thấy bất ngờ gì. Thạch Mục giơ một tay lên, thu thân ngoại hóa thân vào. Thân hình hắn lắc một cái, phi thân rơi vào bên trong pháp trận trên tế đàn. Hắn phất tay lấy ra tinh thạch, phát động năng lượng trong đó. Một đạo ánh sáng bắn ra, dung nhập vào bên trong pháp trận. Vù vù vài tiếng, pháp trận truyền tống lập tức vận chuyển, tản ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Năng lượng tinh thạch nhanh chóng tiêu hao, thể tích càng lúc càng nhỏ. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ do dự, năng lượng tinh thạch nhất định phải đủ chống đỡ mới tốt, bằng không ở chỗ này hắn không biết đi nơi nào mà tìm tinh thạch. May mà chuyện hắn lo lắng không phát sinh, ánh sáng của pháp trận truyền tống càng lúc càng mạnh, ánh sáng trắng lóe lên, bóng người Thạch Mục từ trong pháp trận biến mất, không thấy bóng dáng. Hết tập 220 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.